Trọng sinh sau debut thành center. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tối hẳn cũng không ngờ cô sẽ chọn mình. Ngơ khoảng một giây, cô bước ra khỏi hàng. Khi đi tới bên người Giang Diệp, trên mặt viết rõ mấy chữ. Em uống lộn thuốc hay gì? Xin đấy. Hai người lớp A ở cùng một nhóm là như nào cô ấy không biết hay sai? Tuy rằng thi đấu nhóm nhỏ chủ yếu là so tài giữa nhóm A và B nhưng ở trong cùng tổ. Phân pát như nào? Killing pát cho ai? Đối với các thực tập sinh, những chuyện này đều là ngầm cạnh tranh tài nguyên. Hơn nữa, này mới là lần công diễn đầu tiên bèn hợp tác với người mạnh như vậy. Quá kích thích rồi. Còn ngơ hơn cả Lâm Tối chính là Tiết Chi Hàm. Thi đấu nhóm nhỏ dựa theo số phiếu bầu ở hiện trường để quyết định thắng thua. Vốn dĩ một Giang Diệp cô còn miễn cưỡng liều được một phen. Giờ thì cả Giang Diệp và Lâm Tối hot nhất sâu ở trong một tổ. Còn thi cái gì? Tay cầm mic của Tiết Chi Hàm cũng run. Cô thoáng ổn định tâm trạng. Cân nhắc xem bản thân có nên lựa chọn những người có độ hot làm đồng đội của mình hay không. Cuối cùng vẫn dựa theo kế hoạch vốn có. Chọn những thực tập sinh trước đó đã hứa với họ hợp thành một nhóm. Giang Diệp chọn Lâm Tối chỉ là vì muốn phản lại chiêu trò của Tiết Chi Hàm nhưng sau khi chọn xong thì chả còn ý tưởng nào khác. Cô còn rất lễ phép mà trưng cầu ý kiến của Lâm Tối. Chị cảm thấy chọn ai thì hợp? Không biết, Lâm Tối nói. Kỳ thực mấy người ở đây chị cũng không quen lắm. Cô nghiêng đầu tự hỏi 2 giây. Cuối cùng nói, em cứ chọn bừa đi. Dù sao chọn chị rồi còn thấy không thắng được à, xách thêm 3 con gà cũng không sao. Giang Diệp, vì thế Giang Diệp chọn Trình Chân vào đội. Vocal của cô ấy ổn. Bài hát này có một đoạn cao. Có đất cho cô ấy phát huy. Sau đó lại chọn một thực tập sinh rap khá ở lớp B mà cô nhớ mang máng. Slot cuối cùng, Giang Diệp hơi do dự. Lúc mới xem video của bài hát này. Cô có chú ý tới việc bài này rất có tính khiêu chiến về mặt vũ đạo. Thực ra rất hợp với Đàm Mộng. Nhưng cô nhìn thoáng qua chỗ Đàm Mộng thì lại thấy cô nàng quay đi ngay lập tức. Giang Diệp nao nao, rất nhanh đã hiểu được. So giữa việc bài hát hợp với cô và đối thủ cạnh tranh pát với cô. Cô ấy hẳn càng hy vọng bản thân có không gian phát huy. Hơn nữa Giang Diệp cũng không nghĩ sẽ lại chọn một thực tập sinh khác ở lớp A nữa. Vì thế, cô cân nhắc lại hồi lâu bèn quyết định chọn một người có năng lực khá khác. Du Thần Thần, sau khi quay phần chọn ca khúc khoảng 1 tiếng, các nhóm nhỏ cũng đã điền đầy chỗ trống. Sau khi mọi người rời đi, Lâm Tối tới tìm Giang Diệp nói chuyện phiếm. Em nghĩ như nào vậy? Giang Diệp giả ngu với cô. Nghĩ cái gì ạ? Đừng giả vờ. Lâm Tối nói thẳng, vì sao lại chọn chị? Vốn dĩ là thực tập sinh lớp A. Quay một vòng nữa hẳn có quyền tự lựa chọn. Em có ý gì? Tuy là như đang chất vấn nhưng giọng của cô vẫn rất nhẹ nhàng. Không có chút ý tứ trách cô nào cả. Giang Diệp vô tội nói. Thi đấu nhóm nhỏ là thi đấu số phiếu ở hiện trường. Em phải chọn chị mới có cơ hội nha. Hơn nữa em cảm thấy chị cũng rất thích bài này có đúng không? Lâm Tối còn đang ngậm một cái kẹo bạc hà. Nghe vậy cười nhẹ một tiếng. Nói. Không tin. Mau nói thật. Giang Diệp. Cô chỉ đành thành khẩn nói. Được rồi. Em nói. Chỉ là cảm thấy sao CP với chị còn hơn là với người ta. Công ty sau lưng Tiết Chi Hàm thực không thể khinh thường. Cô không muốn bị hút tí máu CP rồi bị vứt qua một bên. Hơn nữa cô cũng rất nghi ngờ. Công ty họ vốn lựa chọn Lâm Tối. Chẳng qua phát hiện Lâm Tối không hợp với cô ấy nên mới đổi qua cô là lốp xe dự phòng. Lâm Tối, sao nói gì cô lại thành công cụ cho người ta rồi? Nhưng trong lòng cô cũng có hơi tức. Thật vô nghĩa, không ngờ là dây tiếng theo lại nghe được Giang Diệp nói. Tuy vậy có lời nhất định phải nói. Em cũng không phải quá muốn xào CP với chị đâu. Lâm Tối nhịn không được bắn cho cô một cái nhìn xem thường. Làm ơn đi, chị chưa ghét em là được rồi đấy nhé. Chị đương nhiên không ghét rồi. Giang Diệp phân tích khách quan cho cô ấy. Chị có biết nếu thành lập CP, vậy CP của chúng ta sẽ là hình tượng gì không? Hình tượng gì? Lâm Tối cắn kẹo Bạc Hà. Bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Sao người như em khi nói tới CP còn nói đạo lý rõ ràng thế? Giang Diệp nhìn Lâm Tối như nhìn đứa ngốc. Hóa ra chị là năm đầu tiên vào giới giải trí. Không phải, Giang Diệp, vậy thì mật mã tài phú. Như này có gì cần kiêng dè? Theo ý hiểu của mình ở đây là nói cái hình tượng trong CP kiểu nhắc tới là biết ngay ai ấy. Nên mình để nguyên cái mật mã tài phú. Nếu không phải CMT góp ý nè. Lâm Tối, cô nhỏ giọng nói thầm. Chị còn tưởng em là người nói chuyện bằng thực lực. Sẽ không phải người hay đi làm chuyện đường ngang ngõ tắt như này. Tuy vậy cũng đúng. Nhớ tới tập đầu tiên cô đã nhắc tới thuật ngữ. Răng thỏ, hẳn nên cô là thực tập sinh như nào. Mục tiêu cuối cùng của cô vẫn là debut dưới tư cách center. Còn đi đường nào thì cũng không quá quan trọng. Nếu CP có thể cho cô một lối tắt thì cô đương nhiên sẽ vui vẻ lựa chọn. Đáng tiếc, Giang Diệp lại thấy CP với Lâm Tối không quá lạc quan. Kỳ thực lúc tập một phát sóng đã có người ghép rồi. Chẳng qua hai cô mới lộ mặt. Các phương diện khác về con người còn chưa được bày ra hết. Hơn nữa, trừ lúc chọn chỗ ngồi cũng chẳng có giao tiếp gì nhiều cho nên fan CP hẳn cũng là CP theo khuôn cũ nhất. Chị là ngự tỷ ma vương trầm ổn, còn em là cún nhỏ ngây thơ giả heo ăn thịt hổ. Giang Diệp nói tóm lại, hai ta cũng là đôi dễ rơi vào mâu típ cũ nhất. Chị nghĩ xem, phong cách của hai chúng ta vốn đã đụng nhau. Nay còn phải là hình tượng trái với tính của em. Giang Diệp lắc đầu liên tục, bày ra bộ dáng chẳng cam tâm tình nguyện nói. Chẳng phải là mệt chết em à, edit tới đây cũng cảm thấy rất ba chấm. Các bạn có góp ý thì lại CMT nha. Lâm Tối suýt rớt cả mắt xuống đất. Lại nói, cô cũng chẳng phải người ngây thơ mới vào giới giải trí. Dù sao trước đó ở trong nhóm kia cũng có mấy CP buộc vào. Nhưng cho tới giờ, cô chưa thấy ai như Giang Diệp, trực tiếp phân tích cả lợi và hại ra, rồi đưa ra kết luận cuối cùng. Việc này không có lợi với tôi nên không muốn buôn bán với cô nữa. Lâm Tối cạn lời, không phải, em tới chuyện này cũng phải tính hả? Giang Diệp nhẹ nhàng tới không thể hợp lý hơn. Mọi người đều muốn cạnh tranh, em đương nhiên muốn đảm bảo mỗi bước đi đều có lợi cho em rồi. Được thôi. Lâm Tối dừng một chút, lại nhìn cô, đùa, tuy vậy, em không lo chị nói ra à, tới lúc đó hình tượng của em sẽ rối tung rối mù lên. Giang Diệp dừng bước, cô nghiêng đầu nhìn Lâm Tối, bỗng nhiên chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Chị sẽ làm vậy sao? Lâm Tối bị cô nhìn tới hết giận nổi, cô đúng là không làm. Lâm Tối cảm thấy con người của Giang Diệp rất vi diệu. Nhìn cách xử sự của cô ấy, bạn sẽ cảm thấy cô ấy vốn chẳng giống một cô gái mới 18 gì cả. Thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng được cô còn được xem như là một người xuất chúng. Nhưng có những lúc, cô ấy cũng rất giỏi tận dụng mặt non nớt này, khiến người khác chẳng thế nào chống đỡ được. Lâm Tối nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy em không muốn xào với chị thì xào với ai? Giang Diệp nghiêm túc nói. Từ xưa tới nay đỉnh lưu đều là độc mỹ. Lâm Tối, Giang Diệp nghĩ nghĩ, lại rất không lương tâm bồi thêm một câu. Tuy vậy nếu chị chủ động cho không em thì phải nói theo cách khác. Như vậy, hình tượng của chúng ta cũng có thể đổi lại một chút. Fan của chị không chỉ sẽ mắng em đâu mà ngược lại em có thể lây được khá nhiều thứ từ chị. Lăn đi, Lâm Tối đánh giá cô một lượt từ trên xuống. Chậc, chị càng thêm tò mò. Sao em lại muốn tới chương trình này? Lấy thực lực và năng lực phân tích của cô, theo lý mà nói không nên bị công ty đưa tới thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Giang Diệp, đây thực ra cũng là chuyện em muốn hỏi chị. Dù sao, cô nhớ đời trước vốn không có nhân vật tên Lâm Tối. Lâm Tối nói, trước đó nhóm của chị giải tán. Em biết chứ, Giang Diệp gật đầu, vốn chị cũng không định tham gia chương trình gì. Dù sao hợp đồng với công ty chưa hết, họ cũng hứa sẽ tìm mấy thực tập sinh mới ghép nhóm với chị. Kết quả người tìm xong rồi, có hai người đột nhiên chạy, một hai phải ký với công ty mới. hình như tên là Hải Thượng gì đó. Dù sao cũng là bỏ chị đi tham gia Lấp Lánh 101. Còn nói với chị là hiện giờ lập nhóm chẳng có đường sống. Chỉ có tham gia sâu mới có thể nổi. Lâm Tối nhắc lại chuyện này còn tức anh ách. Chị đương nhiên là tức quá. Liền đăng ký tham gia chương trình đối đầu với họ. Giang Diệp, đây đúng là chuyện mà Lâm Tối có thể làm. Tuy vậy, cô nhạy bén bắt được một điểm. Cái công ty mà họ ký không phải là Giải Trí Hải Thượng chứ? Lâm Tối kinh ngạc. Sao em biết? Giang Diệp, không thể không nói. Thế giới nhỏ quá mà. Nói như này, cũng bởi cô không tới Hải Thượng. Cái công ty này trằn trọc tìm thực tập sinh để bẫy dẫn tới việc Lâm Tối vô tình bị đồng đội vứt bỏ. Do đó giận dữ quay đầu đi đăng ký chương trình cạnh tranh với họ. Cô nhịn không được cảm khái. Hiệu ứng bươm bướm quá là một thứ chẳng thể diễn tả được. Trở về phòng luyện tập. Trước phân part đã, muốn đoạn nào thì có thể nói thẳng. Giang Diệp đưa lời bài hát cho các đồng đội. Sau đó nói dứt khoát. Tớ muốn xê vị. Lâm Tối chẳng thèm nhìn giấy cũng chẳng do dự nói. Tớ cũng muốn xê vị. Du Thần Thần, cô thực ra còn muốn tranh một chút. Nhưng thấy hai vị thần này khẳng định sẽ tranh nhau kịch liệt nên cô nàng tức khắc đổi ý, vậy tớ sẽ thôi. Tuy vậy tớ khá thích đoạn D, hy vọng có thể có được. Cô gái biết rap mà Giang Diệp chọn tên La Huyền cũng chỉ nói. Tớ lấy đoạn rap là được. Trình Chân vừa xem lời vừa nói. Tớ không sao, gì cũng được. Lâm Tối nhìn thoáng qua Giang Diệp. Vậy hai chúng ta tới thôi. Giang Diệp cũng đứng dậy. Được, vậy tới đây. Mắt thấy hai người muốn trực tiếp battle phân thắng bại. Trình Chân đột nhiên duỗi tay nói. Đợi một lát, cô nghiên cứu tờ lời bài hát hồi lâu. Bỗng nói, phong cách của bài hát này rất đặc biệt. Tớ có một ý tưởng. Mọi người nghe một chút có được không? Ý tưởng của Trình Chân đúng là rất sáng tạo. Hơn nữa, nếu thành công, tới lúc ấy hẳn sẽ là một sân khấu vô cùng xuất sắc. Chẳng qua Lâm Tối có chút không chắc chắn. Có thể được không? Giang Diệp suy tư một lát. Khẳng định gật đầu. Tớ cảm thấy có thể. Giữ nhạc dạo nguyên như cũ thì về sau có thể sửa theo hướng này được. Huống hồ, chương trình cũng không nói là không thể cải biên. Vì thế, các cô thương lượng lại một chút. Lại phân chia lại các phần của bài hát. Nhanh chóng luyện tập. Thời gian từ giờ tới lúc công diễn không dài. Chỉ có 5 ngày. May mà mắt nhìn người của Giang Diệp cũng xem như khá chuẩn. Ba người cô chọn vừa vặn là vocal, đen, rap cứng, có thể đảm nhận tốt các phần này. Hơn nữa, trong đội còn có hai A là cô và Lâm Tối cân nữa cho nên hiệu quả phối hợp cuối cùng tuyệt đối không kém. Khi các cô còn đang luyện tập không biết ngay đêm, tổ thảo luận trên diễn đàn cũng vô cùng mong đợi. Hóng tí, lần công diễn đầu tiên đã phân nhóm chưa? Đã chia xong rồi. Hình ảnh JPG. Trời ạ, yêu can. T-Stop Lớp Vinh Me là nhóm châu bò gì vậy? Nhóm A có Tiết Chi Hàm. Nhóm B có Giang Diệp, Lâm Tối, Du Thần Thần. Không phải chứ. Bài hát này dễ nghe lắm mà. Bài hát này rất có cảm giác lay động. Hơn nữa, nếu cải biên tốt nói không chừng có thể nổi hẳn ra ngoài chương trình. Chúng tôi chỉ có thể dựa vào các bạn. Xông lên, trời đất, tôi đu CP nhanh vậy đã có hin à, tại đây mong ngóng một sân khấu bùng nổ của Lâm Thâm Diệp Mậu. Tên CP của Giang Diệp và Lâm Tối. Giang Diệp có thể đừng có ngày nào cũng buộc chặt lấy Lâm Tối nhà chúng tôi có được không? Không dính lấy Lâm Tối là cô sẽ chết à? Chương trình còn chưa phát sóng còn chưa biết ai bám ai dính đâu. Ai biết chia nhóm này là chia như nào? Không có chứng cứ mà dám xào CP. Không thấy mấy tin tức ngoài lề ở ký túc xá mấy hôm này sao? Hai người họ căn bản không thân. Không bằng cứ tới ghét đường của đôi bạn cùng phòng Diệp Chân Chân và Nhất Mộng Hàm Hoan. Đi, đôi này nếu mình không nhầm là Đàm Mộng và Tiết Chi Hàm đó. Bên ngoài đang ồn ào sôi nổi. Nhưng Giang Diệp lại rất yên tĩnh. Chuyện quan trọng trước mắt là công diễn. Trong chương trình tuyển chọn có cách nói là công một định sống chết. Cũng chính là nói các thí sinh sẽ được bộc lộ tài năng của bản thân ở lần công diễn đầu tiên. Nếu lần đầu công diễn mà không nổi, Vậy lần sau muốn được nhớ mặt càng thêm khó khăn, cho nên lần công diễn này vô cùng quan trọng với các thực tập sinh. Thời gian tập luyện 5 ngày trôi qua nhanh chóng. Lần công diễn này trùng hợp là trước ngày chiếu tập 2 của chương trình một ngày. Trước khi lên sân khấu, Giang Diệp nhìn thoáng qua trình tự biểu diễn. Quả nhiên, tiết mục của các cô được xếp ở cuối. Dù sao mấy người có đột hot toàn ở nhóm này. Tổ chương trình phải dựa vào để hút đủ người xem. 7 giờ tối, chính thức bắt đầu công diễn. Giang Diệp và đồng đội bình tĩnh ngồi ở hậu trường xem các nhóm biểu diễn. Lên sân khấu đầu tiên chính là nhóm của Đàm Mộng. Đàm Mộng cũng chọn một ca khúc khác thiên về vũ đạo. Ở trong nhóm này, cô là center. Giang Diệp nghiêng đầu nhìn một lát. Cô ấy tìm được đúng trạng thái. Phát huy rất tốt. Nếu fan của cô nỗ lực, nói không chừng có thể nổi nhờ fan cam. Lại qua thêm mấy tiết mục, Lâm Tối phát hiện hôm nay cô đặc biệt tập trung quan sát các nhóm. Em xem nghiêm túc thế. Cô chỉ biết tầm tầm về thực lực của các đối thủ trên đài. Không quá để ý, Giang Diệp cười tủm tỉm. Em đang điều tra thí sinh che giấu thực lực. Nếu có thực lực cứng thì phải để ý thêm. Các cô ấy có thể nhân cơ hội công diễn này mà xông lên. Chẳng sợ là lên màn ảnh không nhiều. Thậm chí không nhất định đứng center nhưng có khả năng có fan cam. Do đó uy hiếp tới vị trí của cô. Lâm Tối, cô lại nhìn về phía Trình Chân. Càng tò mò, cậu hình như cũng rất nghiêm túc. Tớ ngồi đây xem biểu diễn. Người xem dưới đài lát nữa cũng sẽ nhìn tớ. Không phải rất thú vị sao? Trình Chân hứng thú rào rạt. Hơn nữa, người ta phải tốn bao nhiêu tiền mới vào được? Tớ hời rồi. Giang Diệp còn bồi thêm một câu. Đúng vậy. Hơn nữa tớ nghe nói vé vào xem công diễn của chương trình chúng ta hình như nâng giá. Lâm Tối, người cô quen đều bị sao như này? 5 tổ đầu biểu diễn xong. Thời gian cũng đã qua được mấy tiếng đồng hồ rồi. Người xem dưới đài đều đã mệt mỏi nhưng rất kiên trì gọi tên thực tập sinh họ thích. Giang Diệp duỗi người, tinh thần thanh sảng như cũ. Đi thôi, sắp tới chúng ta rồi. Yêu Can, T-Stop Loving Me bản thân nó đã có độ hot sẵn. Chia nhóm còn là kịch tính như vậy. Cũng là tổ được người xem mong chờ nhất. Tiết Chi Hàm dẫn đầu nhóm A lên sân trước. Quả nhiên phong cách của cô nàng không giống với ngày xưa. Trong làn sương trắng mờ ảo, cô đứng ở trung tâm, chậm rãi nâng mắt lên, có cảm giác như đứng trên vạn vật. Giang Diệp đang ở hậu trường điều chỉnh mic, nhìn thoáng qua trên màn hình. Wow, vì tránh để tiết lộ tin tức cho đối thủ, chương trình cấm các thực tập sinh cho nhau xem trước phần chuẩn bị của mình. Cho nên đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bài của nhóm Tiết Chi Hàm. Phong cách của bài này thiên về hắc ám cho nên lớp make up hôm nay của Tiết Chi Hàm không giống bình thường. Kết hợp với ánh mắt của cô nàng, có hơi bệnh kiều. Theo như Gigi, người có bệnh này có chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật. Sự việc nào đó không thể lý giải. Xem ra cô ấy cũng thấy giam cầm đóa hoa trắng này ở trong vòng mãi là không được. Bắt đầu nghĩ cách đột phá rồi. Âm nhạc vang lên. Tiết Chi Hàm cử động theo tiết tấu. Trạng thái hôm nay của cô rất tốt. So với 2 lần bình xét cấp bậc tốt hơn nhiều. Mỗi chuyển động đều rất đẹp mà chính xác. Phối hợp rất ăn ý với đồng đội. Mãi cho tới khúc Killing Part. Cô cởi chiếc áo khoác lông chim của mình ra. Ném về phía người xem. Lộ ra cổ và cánh tay mảnh khảnh. Dẫn tới những chàng hét chói tai bên dưới. Thành thục, tự tin. Hệt như đã diễn qua rất nhiều lần rồi. Cuối cùng, âm nhạc kết thúc, tiếng la hét dưới đài lập tức dậy sóng. Phía dưới hiển nhiên có fan của Tiết Chi Hàm hoặc là công ty của cô có chuẩn bị sẵn fan ở dưới. Điên cuồng kêu tên cô. Hậu trường, cả nhóm B sau khi xem xong phần trình diễn của Tiết Chi Hàm thì cứng họng trong chốc lát. Trình Chân, đúng là rất mạnh, nói xong câu này. Cô lại thấy đang nâng cao sĩ khí cho người mà diệt uy phong của mình. Vội vàng bổ sung, nhưng tớ cảm thấy tiết mục của chúng ta hẳn còn tốt hơn họ. Không ngờ là Tiết Chi Hàm này tiến bộ rất nhanh. Trong ấn tượng của Lâm Tối, nhớ lại lần trước Beto, cô ấy không phải trình độ này. Giang Diệp cũng thấy rất kỳ quái. ngắn ngủn có 5 ngày. Nếu nói tiến bộ vượt bậc có phải quá nhanh rồi không? Nghĩ tới thủ đoạn lần trước của cô ấy, không khỏi khiến người khác hoài nghi rằng có phải công ty của cô nàng sớm đã biết được ca khúc của lần công diễn đầu tiên nên cho cô ấy tập thử trước hay không? Lâm Tói cũng phát hiện ra điểm này. Cô như đang xem kịch, hỏi Giang Diệp, ầy, em cảm thấy chúng ta còn có thể thắng à? Khi cô nói chuyện, cửa thông với sân khấu trước mặt nhóm B dần mở ra. Chùm sáng chiếu tới, khi bước lên cầu thang, Lâm Tối nghe Giang Diệp cười khẽ, sau đó nói một câu, còn phải hỏi, sao lại không? Chúng ta chính là vì chiến thắng mà tới. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Thâm Diệp Mậu của chúng ta thực sự có hin. Cảm giác này cũng rất kỳ quái. Chẳng ai muốn xào CP với đối phương nhưng cảm giác CP cứ kỳ diệu vậy đấy. Muốn mượn Lâm Thâm Diệp Mậu để nói với mọi người. CP đương nhiên phải không sắp đặt trước mới ngon. Cách chương.